Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 41, Vạn Linh Tông đệ tử. Góc truyện audio.com. Trăm hơi thở đi qua, đại hán bổ hơn 10 kiếm, phế bỏ hơn 30 chương phòng ngự linh phù, mệt mỏi thở hồng hộc. Đại hán thượng khí không tiếp dưới khí đảo. Tiểu tử ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tờ linh phù? Vẫn chưa xong không có. Lão tử cũng không tin đánh không chết ngươi. Dứt lời, hắn tiếp tục cầm kiếm bổ về phía Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn cũng không chịu nổi. Tuy là có kim giáp phù chống đỡ, nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ hội thừa nhận bộ phận lực lượng. Tuy là chẳng qua là rất ít một bộ phận, nhưng vài chục lần công kích đến. Vương Đạo Viễn vẫn đang cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là Vương Đạo Viễn tính cách. Hắn móc ra vài chương mộc thứ phù, trực tiếp ném hướng đại hán. Mấy cây trưởng thành cánh tay thô mộc thứ hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Đâm thẳng đại hán, mộc thứ đụng vào áo giáp hư ảnh thượng, trực tiếp biến mất vô tung. Đất giáp cũng ảm đạm rồi một ít. Vương Đạo Viễn cũng không có trông cậy vào cái này mấy cây mộc thứ có thể tạo được đại tác dụng. Mục đích của hắn là tiêu hao đại hán linh lực. Ngũ hành bên trong, mộc khắc thổ, tuy là mộc thuộc tính công kích rất yếu, nhưng là bằng vào thuộc tính tương khắc, tiêu hao đối phương linh lực hiệu suất, ngược lại so mặt khác thuộc tính mạnh hơn không ít. Như vậy một mực rông dài, bằng vào trong tay hơn 400 chương nhất giai linh phù, cùng với vài chương nhị giai linh phù, ai giết chết ai còn thật không nhất định. Đương nhiên, đây là đang đối thủ không có mặt khác bí pháp dưới tình huống. Nếu như đối phương có tính công kích bí pháp, dù là không phải rất mạnh, nhị giai bí pháp diệt hắn một cái luyện khí tầng 7. Dù là có phòng ngự linh phù, cũng rất khó khiêng ở. Như vậy một mực rông dài cũng không phải biện pháp. Hai người cũng không hy vọng tiếp tục rông dài. Dù sao nơi này cách chiến trường cũng liền trăm dặm tả hữu. Vương Đạo Viễn sợ hãi có những người khác đuổi theo tới đây. Đến lúc đó hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Mà chỗ này đại hán thì là muốn nuốt một mình Vương Đạo Viễn thân thượng đồ vật. Có những người khác tới đây hỗ trợ, hắn phải phân đi ra một bộ phận. Vương Đạo Viễn như vậy không cần tiền tựa như vung linh phù. Rõ ràng cho thấy một đầu đại dê béo. Phân cho người khác quá bị thua thiệt. Vạn nhất đến giúp người nổi lên lòng xấu xa, đem hắn một khối thu thập, chỗ này sẽ thua lỗ lớn. Vương Đạo Viễn không dám lại rông dài, tế ra một tờ thần hành phù, bay nhanh hướng đông bỏ chạy. Đại hán vừa thấy Vương Đạo Viễn chạy thoát, chẳng những không có tức giận, ngược lại cao hứng lên. Ở chỗ này đánh cho có một đoạn thời gian, đang lo lắng có người đến đoạn hồ. Tiểu tử này liền chủ động đổi lại địa phương tái chiến. Thực thượng đảo A, một hồi thu thập hắn lúc, sẽ không tra tấn hắn, trực tiếp cho hắn thống khoái. Về phần có thể hay không bắt Vương Đạo Viễn, hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này. Chính mình đường đường trúc cơ một tầng tu sĩ, muốn bắt một cái luyện khí tầng 7 tiểu bối, còn sẽ có ngoài ý muốn. Con vịt đã đun sôi còn có thể đã bay phải không? Cái này luyện khí tiểu bối chết chắc rồi. Kim đan lão tổ cũng cứu không được hắn. Chỉ có điều, tiểu tử này bỏ chạy tốc độ là có chút nhanh. Khi dễ lão tử tu luyện thổ thuộc tính công pháp, tốc độ chậm, đại hán vừa trúc cơ thành công, còn không có tu luyện ngự kiếm thuật. Không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể hao phí linh lực tít hai cái chân truy kích, bởi vì công pháp nguyên nhân, nhất thời nửa khắc lại đuổi theo không thượng sử dùng thần hành phù Vương Đạo Viễn. Đại hán dốc sức liều mạng đuổi theo, chậm rãi rút ngắn khoảng cách, đã đến Vương Đạo Viễn phù lục phạm vi công kích bên trong, cũng sẽ bị ném vài chương tính công kích linh phù. Đại hán chỉ có thể ngưng tụ đất giáp, ngăn cản công kích, kể từ đó. Đại hán muốn phóng chậm tốc độ, thậm chí trực tiếp dừng lại. Cùng Vương Đạo Viễn khoảng cách lần nữa bị kéo ra.